Seveny hệ thống gì giới người làm Egypt phong chương 130 sinh tử chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Từ khi tên thanh niên của khuyển tộc xuất hiện, Lâm Tiêu cảm thấy được một áp lực nặng nề trên cơ thể. Hắn quay đầu nhìn về phía trên đỉnh núi thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ngoài tên trước mắt này ra thì không có một thần thú cấp cao nào cả. Điều đó cho thấy hắn chỉ cần cầm cự tên trước mắt này cho đến khi Evelyn đột phá thành công là có thể. Nhỉ đến đây Lâm Tiêu dần bình tĩnh lại, hắn giơ tay lên phía trước, sau đó một làn khói xuất hiện và bao phủ cả hai. Ngạo Thiên Khuyển nhìn xung thì thấy lúc này hắn đã bị đưa đến một nơi khác, nơi này toàn bộ đều là những loại cây mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng mà cây này lại có những bông hoa màu hồng trông vô cùng xinh đẹp. Lúc này Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt hắn và trên thanh là một thanh trường kiếm bằng nguyên tố màu hồng. Hắn nhìn Ngạo Thiên Khuyển nói: ta biết hiện tại muốn đánh bại ngươi là vô cùng khó khăn, nhưng mà ta đã hứa với một người là sẽ không cho kẻ khác xông lên đỉnh núi, nên ta đành phải giữ chân ngươi ở đây. Ồ, muốn giữ chân ta thì phải xem ngươi có bản lãnh đó hay không, Ngạo Thiên Khuyển khinh thường nói. Theo hắn nghĩ thì Lâm Tiêu chỉ là một con run dế cố giãy giụa trước khi chết mà thôi. Sau đó Ngạo Thiên Khuyển trên tay xuất hiện một thanh hỏa kích. Lâm Tiêu thấy như vậy thì lập tức thủ thể, sau đó trầm giọng nói: vạn kiếm quy tông. Lập tức trên thiên không xuất hiện một vạn thanh kiếm nguyên tố, sau đó hướng về Ngạo Thiên Khuyển lao đến. Một vạn thanh kiếm mang theo uy áp kinh khủng hướng về Ngạo Thiên Khuyển mà phóng tới. Ngạo Thiên Khuyển nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng không hề sợ hãi mà lui lại một bước, sau đó hai tay nắm chặt hỏa kích. Lập tức trên thanh hỏa kích được bao phủ trong một luồng hỏa diễm đỏ rực, sau đó hắn hướng về những thanh kiếm đang lao đến mà phóng hỏa kích tới. Ầm! Khi cả hai va chạm vào nhau thì lập tức phát sinh một vụ nổ lớn, một vạn thanh kiếm lập tức bị hỏa diễm ngút trời bao phủ. Sau một lúc thì những thanh kiếm đã biến mất, thanh hỏa kích lập tức trở lại trên tay của Ngạo Thiên Khuyển. Nhưng lúc này Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mắt hắn và vung thanh kiếm lên hướng về đầu của hắn mà chém tới. Keng! Nhưng lập tức bị thanh hỏa kích cản lại, Lâm Tiêu thu lại thanh kiếm sau đó hướng từ bên hông chém qua, nhưng cũng bị Ngạo Thiên Khuyển dùng hỏa kích cho cản lại. Nhưng lần này thanh kiếm trong tay Lâm Tiêu đã vỡ vụn, nhưng một thanh kiếm khác lập tức xuất hiện trong tay của hắn, sau đó chém từ trên xuống. Ngạo Thiên Khuyển lui lại, thanh kiếm lập tức chém xuống mặt đất tạo thành một vế cắt thật dài. Sau khi tấn công thất bại, Lâm Tiêu không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo tấn công. Ngạo Thiên Khuyển thấy Lâm Tiêu lao đến cũng lập tức lao vào chiến đấu. Keng keng keng. Mơ thanh kim loại va chạm vang vọng khắp nơi trong anh đào kiếm giới. Trong khi chiến đấu, Ngạo Thiên Khuyển vô cùng thành thơi, nhưng Lâm Tiêu thì hoàn toàn ngược lại. Thanh kiếm trong tay hắn liên tục vỡ vụn và xuất hiện thanh kiếm mới trên người thì cách một lúc lâu sẽ bị thương một điểm, nhưng nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Càng chiến đấu, Ngạo Thiên Khuyển càng cảm thấy không đúng. Lúc đầu thì những đòn tấn công của Lâm Tiêu vô cùng yếu ớt và những thanh kiếm vô cùng dễ gãy, nhưng càng đánh lâu thì những đòn tấn công càng mạnh và những thanh kiếm càng ngày càng cứng. Thậm chí thanh kiếm trong tay Lâm Tiêu đã đánh được một khoảng thời gian mà vẫn chưa gãy. Keng! Ngạo Thiên Khuyển đâm mạnh tới Lâm Tiêu, lập tức dùng thanh kiếm ở trong tay ngăn cản và lập tức bị đứt đôi, nhưng lập tức lại có một thanh kiếm khác xuất hiện. Tên kia ngươi đang giở trò gì? Nếu ta nhớ không lầm thì đây là thanh kiếm thứ 20 của ngươi đi. Rốt cuộc là vì sao ngươi luôn có thanh kiếm thay thế? Hơn nữa chúng càng lúc càng cứng rắn. Ngạo Thiên Khuyển nhìn Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Lâm Tiêu không trả lời hắn mà vẫn tập trung nhìn về phía hắn. Thấy như vậy, Ngạo Thiên Khuyển đã biết được Lâm Tiêu sẽ không nói cho hắn. Nếu ngươi đã không muốn nói thì ta sẽ đánh đếm khi ngươi chịu nói ra mới thôi, Ngạo Thiên Khuyển lạnh lùng nói. Sau đó xung quanh cơ thể của hắn được bao phủ trong một lớp đấu khí màu xám. Khuyển khí. Đây chính là lớp đấu khí trời sinh của khuyển tộc. Ngạo Thiên Khuyển ngẩng đầu lên hú một tiếng, sau đó chân đạp mạnh xuống đất, sau đó hướng về Lâm Tiêu lao đến. Hắn hai tay nắm chặt lấy hảo kích, sau đó xoay tròn thật nhanh tạo thành một mũi khoan hướng về Lâm Tiêu mà lao đến. Phập! Lâm Tiêu cắm thanh kiếm xuống đất, sau đó đổi sang trang phục võ sĩ. Lâm Tiêu đứng ở nơi đó mà trông nhìn chằm chằm vào cơn lốc đáng đến gần trước mặt mình. Khi đầu mũi giáo đến gần lung ngực của Lâm Tiêu thì bỗng nhiên trong tích tắc Lâm Tiêu biến mất tại chỗ và có năm thân ảnh màu vàng kim xuất hiện xung quanh cơn lốc. Ga le bát! Lập tức những chiếc bóng màu vàng đó lao vào tấn công cơn lốc, sau một tích tắc mọi thứ trở lại bình thường. Lâm Tiêu lúc này xuất hiện phía sau cơn lốc, còn cơn lốc vẫn tiếp tục lao về phía trước. Bỗng nhiên Lâm Tiêu giơ một chân lên, sau đó giẫm mạnh xuống đất. Ầm ầm ầm. Hàng loạt tiếng nổ từ cơn lốc phát ra, những tiếng nổ sau đó cơn lốc lập tức bị giải trừ và Ngạo Thiên Khuyển hiện ra thân thể đầy vết thương và văng ra xa. Mặc dù thần thú cấp 9 có sức phòng thủ vô cùng mạnh, nhưng mà chiêu Ga Le Bát có thể bỏ qua phòng thủ và gây sát thương chí mạng, cho nên lúc này Ngạo Thiên Khuyển cũng đã bị thương khá nặng. Sau một lúc hắn đứng dậy trông vô cùng chật vật, hắn khó tin nhìn về phía Lâm Tiêu. Hắn thật không ngờ một tên loài người hắn luôn xem thường có thể có sức mạnh lớn đến như vậy. Hú ú ú. Ngạo Thiên Khuyển chu lên một tiếng, sau đó hắn chống hai tay xuống đất, lập tức toàn bộ cơ thể hắn rung động dữ dội, sau đó thân thể hắn dần lớn lên. Sau một lúc thì hắn biến trở lại thành bản thể của mình, đó là một con bạch khuyển. Hắn có 6 con mắt và trên trán của hắn có hình của một mặt trăng khuyết. Sau đó chưa kịp đợi Lâm Tiêu phản ứng thì hắn lập tức hướng về Lâm Tiêu phun ra một quả cầu sấm chớp. Ầm. Lâm Tiêu giơ hai tay lên chặn ngang nhưng vẫn không cản được quả lôi cầu đó, chỉ thấy Lâm Tiêu bị văng ra xa. Hắn sau khi bình ổn lại thân thể thì giẫm chân mạnh xuống đất, sau đó lao về phía của Ngạo Thiên Khuyển, sau đó đấm mạnh vào đầu cào hắn. Phanh! Một âm thanh vang lên, chỉ thấy Ngạo Thiên Khuyển hơi cúi đầu, sau đó hắn hất mạnh đầu lên khiến cho Lâm Tiêu văng lên, sau đó hắn ngậm lấy chân của Lâm Tiêu và đập mạnh liên tục lên đất. Phanh phanh phanh. Dưới mặt đất dần nứt ra do chấn động, sau đó hắn quăng Lâm Tiêu sang một bên và va chạm vào mộ gốc cây anh đào. Lâm Tiêu khó khăn ngồi dậy, nhưng lúc này Ngạo Thiên Khuyển đã đến trước mặt hắn, sau đó há miệng ra. Nguy! Lâm Tiêu kinh hộp. Nhưng lúc này đã trễ, bởi vì một luồng năng lượng khổng lồ từ trong miệng của hắn trào ra. Ầm. Anh đào kiếm giới vỡ nát và theo đó là Lâm Tiêu bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh, sau đó va vào một tảng đá khiến cho nó vỡ nát. Lâm Tiêu lau đi vết máu trên khóe môi, sau đó nhìn về phía trước chỉ thấy Ngạo Thiên Khuyển đi ra từ đám khói và đang lạnh lùng nhìn hắn. Lâm Tiêu định đứng lên đánh tiếp nhưng bỗng nhiên hắn cảm nhận được điều gì đó, sau đó hắn nhìn lên phía bầu trời thì thấy được nơi đó có một đám lôi điện màu đen đang được hình thành. Đến giai đoạn cuối cùng rồi sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm. Sau đó hắn nhìn về phía ngọn núi thì ánh mắt của hắn lập tức co rụt lại, chỉ thấy lúc này trên đỉnh xác chết khắp nơi, trong đó thậm chí có một số là thần thú cấp 8 và có cả cấp 9. Hắn lập tức mặc kệ Ngạo Thiên Khuyển và lao nhanh về phía sườn núi. Ngạo Thiên Khuyển thấy như thế thì cũng lập tức lao theo. Khi lên đến đỉnh núi thì Lâm Tiêu lập tức chừng mắt, lúc này Eva đang bị thương và đang bị bao vây bởi 10 con thần thú cấp 9, còn Evelyn lúc này thì vô cùng thê thảm do lôi kiếp, toàn thân nàng toàn là máu, lớp ánh sáng đã bị chóc đi gần hết, trông vô cùng yếu ớt. Hắn lập tức hướng về phía Eva mà lao đến. Đang chiến đấu bỗng dưng Eva cảm thấy có ai xuất hiện bên cạnh mình thì lập tức quay lại, nhưng khi nàng thấy người đến là Lâm Tiêu thì lập tức an tâm lại. Ngạo Thiên Khuyển cũng đã tham gia vòng chiến. Hồ ngốc, ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu hướng về Eva quan tâm hỏi. Nghe vậy thì Eva mỉm cười nói. Mặc dù bị một số vết thương ngoài da nhưng sẽ nhanh chóng khôi phục thôi. Lúc này Lâm Tiêu mới an tâm lại, sau đó hắn lại nói tiếp. Hiện nay Evelyn đã tới được công đoạn cuối cùng của việc đột phá rồi, chỉ cần vượt qua được tử lôi kiếp lần này thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Nhưng mà ngươi cũng biết là tử lôi kiếp không hề yếu, với tình trạng hiện nay của Evelyn thì không khả quan. Á, Eva nhíu mày nói. Lôi kiếp chính là sự gột rửa, tử lôi kiếp cũng không ngoại lệ. Một khi được tử lôi kiếp gột rửa thì đến lúc đó sức chiến đấu sẽ được thăng lên một tầng cao mới. Nhưng để đạt được điều đó thì cần phải trả một cái gái đắt, cho nên vạn sự là ở bản thân của cô ấy. Lâm Tiêu trầm rãi nói. Nghe vậy Eva cũng gật đầu. Bỗng dưng lúc này một giọng nói vang lên. Ha ha ha, cuối cùng cũng đã đến lúc đột phá quan trọng rồi sao? Lần trước cái tên phế vật kia đã khiến cho ta khó mà quên được, ta vẫn còn nhớ rõ mùi vị tươi ngon đó, nhưng mà ta sắp lại được ăn nó nữa rồi, ha ha ha. Lâm Tiêu và Eva nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy Gula Toji không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau đám thú tộc. Thấy như vậy cả hai lập tức trở nên vô cùng cảnh giác, bởi vì cả hai đều hiểu một điều rằng cho dù tất cả những thần thú cấp 9 ở đây có cộng lại cũng không bằng cái tên đó, cho nên một khi chiến thì cả đều có giác ngộ sẽ là một trận tử chiến. Sau đó cả hai nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Lúc này Eva toàn thân được bao phủ trong hảo diễm màu tím, sau đó sau lưng nàng mọc ra 9 chiếc đuôi hồ ly màu trắng, còn Lâm Tiêu thì toàn thân nổi lên đấu khí màu đỏ đậm đặc. Những tia đấu khí này dần hình thành hình dạng của một con rồng đứng sau lưng của Lâm Tiêu. Những thú tộc đó nhìn một màn này thì giật mình, bọn chúng thật không ngờ Lâm Tiêu hai người này, một người là thành viên của ma tộc cấp cao, còn một người là có dòng máu long tộc trong người. Xoẹt! Một đạo lôi điện màu tím từ trên trời giáng mạnh xuống. Một tiếng thét đầy đau đớn từ Evelyn phát ra, chỉ thấy đạo lôi điện từng từng đợt thâm nhập vương to. Trong cơ thể của Evelyn, nhưng mà cơ thể của nàng dần phát sinh biến hóa, chỉ thấy cơ thể nàng dần dần to ra, bộ lông bạch sắc trên người thì xuất hiện một vài vệt đen. Lâm Tiêu tâm trạng lo lắng nhìn về phía của Evelyn, chỉ cần nàng có thể vượt qua lần này thì đến lúc đó phần thắng khi đối đầu với tên dược tộc kia sẽ cao hơn rất nhiều. Gula Toji lúc này đang cười lạnh và nhìn về phía của Evelyn, hắn vô cùng mong chờ khi một kẻ tự thân đạt được cấp 10 là như thế nào. Seveni hệ thống gì giới người làm Exit phong chương 132 sinh tử chiến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn thể thao đóng ngoặc tròn. Galebat. Lập tức những chiếc bóng màu vàng đó lao vào tấn công cơn lúc sau một tích tắc mọi thứ trở lại bình thường. Lâm Tiêu lúc này xuất hiện phía sau cơn lúc, còn cơn lúc vẫn tiếp tục lao về phía trước. Bỗng nhiên Lâm Tiêu giơ một chân lên sau đó giẫm mạnh xuống đất. Âm âm âm. Hàng loạt tiếng nổ từ cơn lúc phát ra, những tiếng nổ sau đó cơn lúc lập tức bị giải trừ và ngạo thiên khuyển hiện ra thân thể đầy vết thương và văng ra xa. Mặc dù thần thú cấp 9 có sức phòng thủ vô cùng mạnh, nhưng mà chiêu Galebat có thể bỏ qua phòng thủ và gây sát thương chí mạng, cho nên lúc này ngạo thiên khuyển cũng đã bị thương khá nặng. Sau một lúc hắn đứng dậy trông vô cùng chật vật, hắn khó tin nhìn về phía Lâm Tiêu, hắn thật không ngờ một tên loài người hắn luôn xem thường có thể có sức mạnh lớn đến như vậy. Hú hú hú. Ngạo thiên khuyển chu lên một tiếng, sau đó hắn chống hai tay xuống đất, lập tức toàn bộ cơ thể hắn rung động dữ dội, sau đó thân thể hắn dần lớn lên, sau một lúc thì hắn biến trở lại thành bản thể của mình, đó là một con bạch khuyển. Hắn có 6 con mắt và trên trán của hắn có hình của một mặt trăng khuyết. Sau đó chưa kịp đợi Lâm Tiêu phản ứng thì hắn lập tức hướng về Lâm Tiêu phun ra một quả cầu sấm chớp. Ầm. Lâm Tiêu giơ hai tay lên chặn ngang nhưng vẫn không cản được quả lôi cầu đó, chỉ thấy Lâm Tiêu bị văng ra xa. Hắn sau khi bình ổn lại thân thể thì giẫm chân mạnh xuống đất, sau đó lao về phía của ngạo thiên khuyển, sau đó đấm mạnh vào đầu cào hắn. Phanh! Một âm thanh vang lên, chỉ thấy ngạo thiên khuyển hơi cúi đầu, sau đó hắn hất mạnh đầu lên khiến cho Lâm Tiêu văng lên, sau đó hắn ngậm lấy chân của Lâm Tiêu và đập mạnh liên tục lên đất. Phanh phanh phanh. Dưới mặt đất dần nứt ra do chấn động, sau đó hắn quăng Lâm Tiêu sang một bên và va chạm vào mộ gốc cây anh đào. Lâm Tiêu khó khăn ngồi dậy, nhưng lúc này ngạo thiên khuyển đã đến trước mặt hắn, sau đó há miệng ra.

Lúc này Evelyn đã vô cùng suy yếu, tất cả sức lực của nàng đều đã dùng để vượt qua những đợt lôi kiếp trước đó, nhưng mà uy lực của tử lôi kiếp hoàn toàn vượt qua sức mạnh của những đợt trước. Lúc này tử lôi kiếp đã đánh xuống cơ thể của nàng khiến nàng vô cùng đau đớn, nhưng bỗng nhiên lúc này một cánh tay chạm vào đầu của nàng và khiến cho cảm giác đau đớn trên cơ thể của nàng đã giảm bớt, nàng dần bình tĩnh lại sau đó tập trung hấp thu sức mạnh của lôi kiếp và tôi rèn cho cơ thể của mình. Trong lúc hấp thu lôi kiếp, nàng cảm nhận được bàn tay đó truyền đến cho nàng một cảm giác an toàn, nàng hơi hé mắt ra nhìn về phía trước, bỗng nhiên giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt. Lúc này Lâm Tiêu đang đặt một tay lên đầu của nàng và nhắm mắt lại, còn Eva thì đang chiến đấu cùng với đám thần thú cấp 9 bên cạnh. Nàng có thể thấy được lôi kiếp đang liên tục tàn phá cơ thể của Lâm Tiêu, nhưng hắn vẫn đang kiên trì giúp nàng giảm bớt áp lực từ lôi kiếp. Bỗng nhiên một cảm giác vô cùng kỳ diệu xuất hiện trong lòng của nàng, những luồn đấu khí trên cơ thể của nàng như cảm nhận được cảm xúc của nàng bỗng nhiên bùng nổ lên dữ dội. Lập tức lôi kiếp bị đấu khí trên cơ thể nàng liên tục thôn phệ vô cùng dữ dội, sau một lúc lôi kiếp dần dần dừng lại. Nàng giống lên một tiếng, sau đó cơ thể nàng phát ra quang mang dữ dội. Lúc này Lâm Tiêu đã thu tay lại, hắn cố gắng gượng đứng nơi đó và nhìn luồn sáng trước mặt. Sau một lúc luồng ánh sáng biến mất, Lâm Tiêu nhìn về phía trước sau đó mỉm cười nói: cuối cùng cũng thành công a, lần này mọi chuyện ta sẽ để lại cho ngươi a. Nói xong hắn ngã về phía trước. Bỗng nhiên có một đôi tay đưa ra sau đó ôm lấy hắn, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: ngươi cứ nghĩ ngươi đi, có ta ở đây rồi sẽ không ai dám động vào ngươi đâu. Nói xong nàng nhẹ nhàng đặt hắn xuống đất. Eva lúc này bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí thế vô cùng kinh khủng, nàng quay đầu lại thì lập tức ngạc nhiên, lúc này có một cô gái xuất hiện trước mặt nàng. Cô gái này có một đôi tay thỏ trên đầu, là mái tóc màu trắng có vài làn kẻ màu đen, khuôn mặt của nàng mang theo vẻ lạnh lùng khiến nàng trông vô cùng vũ mị. Dĩ nhiên người này là Evelyn sau khi đột phá, mặc dù hình dạng hiện nay của nàng không có thay đổi bao nhiêu nhưng mà Eva có thể cảm nhận được trên nơi G-U-V-Q-Q-O của nàng mang theo một tia khí tức vô cùng khủng bố. Những thần thú cấp 9 khác lúc này cũng nhìn nàng với ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Evelyn lúc này cũng nhìn về đám của bọn chúng. Vụt! Bỗng nhiên thân thể của nàng biến mất tại chỗ, khiến cho ngay cả Eva cũng giật mình, bởi vì ngay cả nàng cũng không thể nhìn thấy được thân ảnh của nàng. Xoạt xoạt xoạt! Eva xoay đầu nhìn về phía của những thần thú cấp 9 thì lập tức trợn tròn mắt. Lúc này đám thần thú cấp 9 đó vẫn đứng yên bất động nơi đó, nhưng mà thủ cấp của bọn chúng không biết từ lúc nào đã rơi xuống ngay bên cạnh của bọn chúng. Nhất chiêu mưu sát thần thú cấp 9. Eva tự nhận là mình làm không được điều đó, nhưng mà Evelyn lại làm được điều đó vô cùng dễ dàng. Đây chính khoảng cách giữa cấp 99 và cấp 100 cũng như thần thú cấp 9 và cấp 10. Sau đó Evelyn lại xuất hiện lại ở vị trí cũ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, như vậy mới xứng đáng ta coi trọng a, không giống như cái tên phế vật kia. Bỗng nhiên lúc này âm thanh của Tula Toji vang lên. Eva và Evelyn lập tức nhìn về phía hắn. Lâm Tiêu lúc này cũng đã hồi phục được một bộ phận, mặc dù hắn có sức hồi phục kinh người nhưng mà vừa rồi lôi kiếp hầu như đã khiến cho hắn mất đi 70 sinh mệnh, cho nên bây giờ hắn đang hồi phục chậm rãi. Evelyn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng mà không hề nói một câu nào. Bỗng nhiên trong tay của nàng xuất hiện một thanh truy thủ màu đen và có khắc hình ảnh của một con hắc thú trên thân dao. Tăng! Tay của nàng bỗng nhiên run lên một nhịp, Ula Toji đột nhiên trợn mắt sau đó dù tay đánh ngang một cái. Keng! Chỉ nghe âm thanh kim loại va chạm va lên, sau đó mặt đất bên cạnh hắn bỗng nhiên xuất hiện một vết cắt vô cùng to lớn, gần như là trẻ đôi ra cả ngọn núi này. Ula Toji nhìn về phía của Evelyn thì đã thấy nàng biến mất tại chỗ. Bỗng nhiên hắn giẫm chân mạnh xuống đất sau đó nhảy lên. Lúc này không biết từ lúc nào mà Evelyn đã xuất hiện chỗ hắn vừa đứng và đưa thanh truy thủ lên chém ngang, nhưng bị hắn né được. Đùng! Một ngọn núi bên cạnh lập tức bị cắt ngang sau đó đổ sập xuống. Ha ha, coi như ngươi cũng có chút bản lãnh đấy. Vula Toji đáp xuống đất sau đó hướng về Evelyn cười lạnh nói. Evelyn cũng không đáp trả hắn mà lập tức hơi cúi người xuống thủ thí chuẩn bị tấn công. Vula Toji thấy như vậy thì lập tức cười to sau đó giẫm chân mạnh xuống đất và mở chiếc miệng trên bung của hắn ra. Tưởng pháo tiệt diệt phong ma. Lập tức một cơn lốc xoáy màu đen từ trong bụng của hắn phóng ra sau đó lấy tốc độ nhanh như chớp mà hướng về Evelyn mà lao đi. Mặc dù cơn lốc lao với tốc độ cực nhanh nhưng mà Evelyn không có vẻ gì là nao núng cả, nàng đưa thanh truy thủ lên trước mặt. Ám dạ phần thiên quyết. Chỉ thấy thanh truy thủ được bao phủ trong một luồn khói màu đen sau đó nàng lập tức vung tay chém tới một luồn kiếm khí hình trăng khuyết xuất hiện sau đó lao thẳng về phía của cơn lốc màu đen. Ầm! Cả hai va chạm vào nhau và phát sinh một vụ nổ lớn khiến cho khói bụi khắp nơi. Bỗng dưng từ trong đám khói một quả hắc cầu bay ra và hướng về phía của Evelyn. Ám dạ yên dạ. Lập tức Evelyn giơ tay lên và bắn ra một quả hắc cầu, nhưng quả hắc cầu này của Evelyn trông có vẻ càng đen tối hơn quả hắc cầu kia. Khi cả hai va chạm thì quả hắc cầu của Evelyn lập tức thôn phệ quả hắc cầu kia sau đó bay ngược về hướng của Tula Toji, nhưng lập tức bị hắn dùng chiếc miệng bên dưới chiếc bụng và nuốt mất. Ha ha, ngươi càng ngày càng thú vị rồi, có thể sử dụng ma khí ở cấp độ này thì quả thật là không thể xem thường được. A ha ha, Vula Toji phủi một ít bụi trên bụng sau đó cười lớn nói. Ngươi cũng biết ma khí, Evelyn mở miệng hướng về Vula Toji hỏi. Hỏi một tên dược tộc về ma khí thì ngươi khá là ngu ngốc đấy. Ta cho ngươi biết, dược tộc của bọn ta từ khi được sinh ra đã mang trong mình một luồn ma khí nhất định, mà ta chính là kẻ duy nhất trong lịch sử của dược tộc từ xưa đến nay có lượng ma khí bao phủ toàn thân ngay khi được sinh ra, cho nên có thể nói ta là kẻ sử dụng ma khí mạnh nhất trong toàn dược tộc. Vula Toji cười lạnh nói. Sau đó hắn nhìn Evelyn nhướng mày nói. Nhưng mà điều khiến ta hứng thú là tại sao một kẻ thuộc thú tộc như ngươi lại có thể sử dụng ma khí nhỉ? Trừ khi hắn chưa dứt lời thì bỗng một lưới khiến khí màu đen hướng chỗ hắn đang đứng bay tới khiến hắn nhảy lên và dừng nói lại. Lúc này Evelyn đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng và đầy sát khí. Ô, bị ta đoán đúng rồi sao? Vula Toji đáp xuống bên cạnh say đó hướng về Evelyn cười lạnh nói. Centimet miệng cho ta. Evelyn bỗng dưng hét lên sau đó toàn thân nổi lên hắc khí rào rạt. Eva và Lâm Tiêu bên cạnh cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Evelyn nổi giận đến vậy. Seveni hệ thống gì giới người làm Exit phong chương 132 sinh tử chiến mở ngoặc tròn kết đóng ngoặc tròn. Lúc này bởi vì do câu nói của Vula Toji đã khiến cho không khí nơi đây đã lạnh càng trở nên lạnh hơn, toàn thân Evelyn đã được bao phủ trong một luồn hắc khí, còn Vula Toji thì đứng một bên nhìn về phía của Evelyn và cười lạnh. Đùng! Cả hai cùng dậm chân xuống đất sau đó biến mất tại chỗ và xuất hiện khắp nơi trên không trung, cả hai liên tục ra đấu tay đôi với nhau. Căng căng căng! Trên không trung liên tục phát ra những tiếng kim loại va chạm, thân ảnh cả hai di chuyển vô cùng nhanh đến nổi ngay cả Eva cũng chỉ thấy được bóng mờ của cả hai mà thôi. Sau một lúc cả hai tách ra và đáp xuống. Ám dạ nguyệt dạ đàm. Tưởng pháo hắc chân không. Cả hai đồng thời phát ra chiêu thức của mình. Evelyn vung truy thủ hai lần và phóng ra một chữ S màu đen. Vula Toji thì phóng ra một chiếc đầu lâu màu đen từ bụng của mình. Ầm! Cả hai va chạm vào nhau và phát sinh ra một tiếng nổ lớn. Bỗng nhiên lúc này Eva và Lâm Tiêu xuất hiện phía sau lưng của Evelyn. Cần giúp gì không? Lâm Tiêu hướng về nàng cười nói. Hai người Evelyn lập tức quay sang nhìn hai người và định nói gì đó nhưng lập tức rút lại sau đó cười nói. Tên này rất mạnh đấy, hai người được không? Có lẽ chúng ta bị xem thường rồi, Lâm Tiêu cười nói. Lúc này phía bên kia Ula Toji vẫn nhìn chăm chú vào đám khói, bỗng nhiên một luồn sóng năng lượng màu đen từ trong đám khói lao ra. Ula Toji định tránh né nhưng mà nhận thấy khí thế của luồn năng lượng này không lớn nên khinh thường, sau đó há chiếc miệng trên bụng ra định nuốt luồn năng lượng đó vào, nhưng lập tức khiến hắn sợ hãi đó là luồn năng lượng đó sau khi đi vào cơ thể của hắn thì liên tục tàn phá từ bên trong mà không hề tiêu thất. Hắn không thể làm gì khác hơn là thả cho nguồn năng lượng đó ra ngoài. Trong lúc hắn chưa kịp đề phòng thì bỗng dưng xung quanh bị bao phủ bởi một luồn năng lượng màu đen, khí cho xung quanh trở nên đen tối. Chuyện gì thế này? Ula Toji nhìn xung quanh nhưng chả thế thấy được thứ gì. Ám gia liên hóa sát. Lập tức một bóng đen xẹp qua sau lưng của Ula Toji và chém mạnh vào lưng hắn. A! Ula Toji hét lên đau đớn, sau đó dùng tay đánh ngược ra phía sau nhưng lại chẳng đánh được thứ gì. Lúc này lại một bóng đen khác xuất hiện sau lưng và tấn công hắn bằng một ngọn lửa. Tuy rằng đòn thứ hai không mạnh bằng đòn thứ nhất nhưng vẫn gây sát thương lên hắn. Hắn liên tục quơ quảng xung quanh nhưng chẳng đánh trúng được ai, thay vào đó hắn lại liên tục bị tấn công. Khốn kiếp dược pháo hắc vũ! Ula Toji gầm lên giận dữ. Sau chiếc miệng trên bụng hắn mở ra sau đó bắn một quả cầu đen lên không trung. Bùm! Quả cầu đen phát nổ tạo thành những viên năng lượng rơi xuống xung quanh. Âm âm ầm. Xung quanh liên tục phát ra những tiếng nổ lớn, sau một lúc thì hắc ám xung quanh dần dần tản đi, hiện ra Lâm Tiêu ba người. Vốn dĩ ta định chơi đùa với các ngươi một lúc lâu nhưng mà các ngươi đã thành công trong việc chọc giận ta, cho nên bây giờ ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt các ngươi. Ula Toji thu lại vẻ mặt hay cười của hắn sau đó lạnh lùng nói. Bỗng nhiên không khí xung quanh trở nên rung động dữ dội, cơ thể của Ula Toji lúc này được bao phủ trong một luồng năng lượng màu xám. Thực ma thần. Sau một lúc luồn năng lượng tan biến mất, sau đó Ula Toji hiện ra với một thân thể hoàn toàn mới. Lúc này hắn không còn thân hình to lớn như lúc đầu nữa mà đã trở nên thon gọn. Trên ngực của hắn là một cái đầu với một cái miệng đầy răng. Hắn dùng tay cắm mạnh xuống đất và kéo lên một cây chiến diều. Đám người Lâm Tiêu nhìn thấy hình dạng đó của Ula Toji thì cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang đè lên đôi vai của họ. Ula Toji nhìn đám người sau đó lập tức lao đến chỗ đám người, sau đó giơ thanh chiến diều lên và bổ xuống đám người Lâm Tiêu. Thấy vậy thì lập tức nhảy lui lại để né tránh. Ầm! Lập tức toàn bộ ngọn núi đề bị phá hủy, những thú tộc đang đứng từ xa quan sát cuộc chiến thì lập tức sợ hãi sau đó lui ra xa hơn nữa. Đám người Lâm Tiêu thấy ngọn núi bị phá hủy thì lập tức bay lên không trung, trên tay của Lâm Tiêu lúc này đã ngưng thụ ra một thanh trường kiếm và để sắt bên hông, hắn dự định sử dụng đột phá giới hạn lần nữa, mặc dù hậu quả đem lại khá là nghiêm trọng nhưng vẫn còn hồi phục được nhờ hệ thống. Có thể trong ấn tượng của hắn thì Vezin hầu như là một anh hùng toàn diện, lần trước chỉ mới sử dụng có một chiêu men cu thôi mà có thể diệt sát được một tên dược cấp cuối A. Từ đống gạch đá phía dưới, Ula Toji hướng về Lâm Tiêu mà lao đến. Lâm Tiêu ba người cũng lao xuống theo, cả hai bên giao chiến vô cùng kịch liệt. Trong đám người thì Lâm Tiêu yếu nhất nên chỉ có thể hỗ trợ cho Eva và Evelyn mà thôi. Đùng! Lâm Tiêu bị trúng một búa nhưng do hắn nhanh chóng sử dụng thanh kiếm khác chặn ngang nên giảm bớt được một phần lực lượng. Mặc dù như thế hắn vẫn bị rơi xuống đất, nhưng ngay lúc Lâm Tiêu vừa bay đi thì Evelyn lập tức xuất hiện phía sau của Ula Toji sau đó đâm một nhát vào đầu của hắn. Keng! Nhưng mũi dao lập tức bị chệch sang một bên, Ula Toji không quay người sau đó hướng về Evelyn chém tới, nhưng thứ hắn chém chúng chỉ là tàn ảnh của Evelyn mà thôi. Bỗng nhiên Lâm Tiêu xuất hiện phía sau lưng của hắn với trang phục của La Han, nhưng trên tay của hắn lại cầm chặt hàn băng diều và hướng về đỉnh đầu của Ula Toji bổ tới. Cảm nhận được khí tức không mạnh từ chiêu thức nên Ula Toji khinh thường tránh né, hắn đưa một tay lên đón lấy. Bang! Quả nhiên hàn băng diều bị Ulatovi một tay cản lại, nhưng lập tức một luồn hàn băng chi khí từ hàn băng diều thoát ra và đóng băng lại Lâm Tiêu, xoay người sau đó đá mạnh vào tảng băng khí nó nơi với tốc độ cực nhanh xuống mặt đất. Khi tảng băng rơi xuống mặt đất thì lập tức đóng băng mặt đất xung quanh nó. Lâm Tiêu hai chân nắm chặt hàn băng diều sau đó bổ mạnh xuống. Khi Lâm Tiêu vừa bổ xuống thì lập tức cột băng lập và mặt đất xung quanh lập tức vỡ nát. A! Ulatovi hét lên một tiếng đau đớn, toàn thân hắn lúc này toàn là máu, nhưng chưa đợi hắn kịp phản ứng thì những tảng băng xung quanh lập tức hướng về phía hắn. Ulatovi thấy vậy thì lập tức sợ hãi, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn sợ hãi tới như vậy. Sau đó hắn mở chiếc miệng trên ngực ra và nuốt những tảng băng đó vào. Trong khi hắn định thở phào nhẹ nhõm thì lúc này một cơn lạnh buốt giá từ trong cơ thể hắn trào ra. Cái gì? Ulatovi kinh hô. Nhưng lập tức toàn bộ cơ thể hắn bị bao phủ trong băng lần nữa. Đóng băng hai lần. Đây chính là tác dụng đóng băng từ chiêu xe ve ve côn y cu ke. Lâm Tiêu lập tức hướng về Eva và Evelyn la lên. Hồ ngốc Evelyn, mau dùng chiêu số mạnh nhất của các ngươi tấn công vào cột băng này đi. Eva và Evelyn nghe như vậy cũng không kịp suy nghĩ mà lập tức thủ thế tấn công. Ám dạ ác mộng vĩnh cửu. Hắc hỏa liên hỏa chi long. Một luồng năng lượng màu đen và một đầu hỏa long hướng về cột băng của Ulatovi bay đến. Ầm răng rắc. Một vụ nổ phát sinh, sau đó là cột băng nổ tung. Ulatovi lúc này toàn thân không có chỗ nào lành lan, thậm chí khí tức của hắn đã yếu đi rất nhiều, không còn mạnh mẽ như lúc đầu nữa. Bỗng nhiên có năm bóng người màu vàng bao phủ xung quanh hắn, sau đó lao vào hắn. Gale bát cổng dô tết tinh quy. Mỗi bóng người màu vàng cùng thực hiện chiêu thức dô tết tinh quy lên người của Ulatovi. Phanh phanh phanh. Ulatovi bị năm bóng người màu vàng tấn công liên tục khiến hắn càng lúc càng trở nên điên tiết. Hắn nắm chặt hai tay lại sau đó gầm lên một tiếng, sau đó một trận cuồng phong nổi lên và càng quét những bóng người màu vàng. Sau khi thấy những bóng người màu vàng đã bị thổi bay đi thì Ulatovi thu tay lại sau đó liên tục thở dốc, nhưng lúc này Lâm Tiêu lại xuất hiện trước mặt hắn. Logi úp sai. Ulatovi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó là liên tục những đòn cước liên hoàn. Binh! Bỗng nhiên cằm của hắn bị Lâm Tiêu tung một đòn lên gối, sau đó lập tức văng lên cao. Eva và Evelyn đã xuất hiện hai bên của hắn, sau đó liên tục qua lại tấn công hắn. Toàn bộ tứ chi hắn lập tức bị chặt đứt và thiêu đốt. Lúc này hắn chỉ còn lại thân thể và chiếc đầu của hắn. Lâm Tiêu đứng phía dưới và nắm chặt hàn băng diều, lúc này hàn băng diều đã bị bao phủ trong một nguồn năng lượng màu đen. Ta lôn chi ghe cổng co vứt ếp líp xe lát cổng hàn băng diều. Lập tức Lâm Tiêu vung diều, một đoàn năng lượng màu đen kèm theo một bầy quả đen và có một tia khí tức băng giá lao ra, sau đó nhóm năng lực hỗn hợp này dần xoay tròn sau đó tạo thành một mũi khoan hướng về Ulatovi lao đến. Lập tức toàn bộ cơ thể của hắn bị đoàn năng lượng nuốt chửng. Ta không cam tâm, đường đường là một trong những chúa dường như ta, tại sao lại có thể bị đám phế vật các ngươi tiêu diệt? Ta không cam tâm, ta không cam. Thương mại Ulatovi la hét trong tuyệt vọng. Sau một lúc thì âm thanh của hắn yếu dần, sau đó tắt hẳn. Ầm. Một vụ nổ lớn từ chiêu thức của Lâm Tiêu phát ra khiến cho đám đất đá và cỏ cây ở xung quanh lập tức bị thổi bay. Sau khi vụ nổ chấm dứt thì nơi này đã trở thành một bình địa. Seveni hệ thống gì giới người làm Egypt phong chương 133 ly biệt. Cái gì, ngươi định trở về ma tộc đại lục? Lâm Tiêu nhìn Eva bên cạnh với ánh mắt khó tin. Đúng vậy, ta vừa mới nhận được tin thông qua bí thuật vạn lý truyền mơ của hồ tộc chúng ta và nhận được tin là ma tộc đang gặp nạn và cần ta về đó giúp đỡ. Eva từ tốn trả lời. Nàng cũng vô cùng không nở nhưng vẫn phải trở về, mặc dù nàng chán ghét gia đình của mình nhưng mà dù sao nơi đó vẫn là quê nhà của nàng và nơi đó vẫn có con dân của nàng nên dù thế nào nàng vẫn không thể bỏ mặt nói đó được. Nếu vậy thì ta sẽ trở về với ngươi, A Lâm Tiêu hướng về Eva cười nói. Không được, ngươi còn phải đi tìm La La nữa, với lại hiện nay mục tiêu tiếp theo chính là thần tộc. Nếu thật sự La La đã đến thần tộc thì ta càng cúc thể theo ngươi rồi. Eva vuốt má của Lâm Tiêu cơ, U, V, Quy, Quy, O, nói. Được rồi, nếu ngươi đã muốn như vậy thì ta sẽ theo ý ngươi. A Lâm Tiêu nắm tay nàng cười nói. Nếu như vậy thì ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài chuẩn bị cơm trưa, nói xong nàng xoay người đi ra ngoài. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của nàng sau đó thở dài, kể từ ngày chiến thắng cái tên rùa đó đến nay đã được 2 tuần. Trong 2 tuần này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là việc hiểu lầm của Lâm Tiêu và Eva đã được hóa giải. Sau đó là lựa chọn thú vương mới. Tất cả những thú tộc khác đều chọn Evelyn lên làm thú vương mới nhưng nàng đã từ chối, cho nên thú tộc quyết định cử hành chiến đấu để bình chọn lại thú vương mới. Và người chiến thắng là một tên đến từ sư tộc, còn Evelyn thì được bầu thành đại quốc sư. Nàng cũng không có từ chối, nhưng mà điều khiến Lâm Tiêu khó hiểu là từ ngày hô đó thì Evelyn hầu như mọi lúc đều đi theo hắn và hỏi câu hỏi như gia đình và sở thích, khiến Lâm Tiêu cười khổ không thôi. Hắn đứng dậy định đi ra ngoài hóng gió thì lúc này có một bóng hình khác đi vào và đụng vào ngực hắn, khiến thân ảnh đó ngã ra sau. Lâm Tiêu lập tức theo bản năng ôm lấy eo của thân ảnh đó. Khi hắn nhìn kỹ lại thì thấy người đến là Evelyn. Nàng lúc này cũng đang nhìn hắn mỉm cười, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Evelyn lên tiếng. Ta biết ngươi rất thích cơ thể của ta, nhưng mà có cần phải gấp gáp như vậy không? Nghe Evelyn trêu chọc thì lúc này Lâm Tiêu mới nhớ đến tư thế của hai người vô cùng mập mờ nên nhanh chóng đứng dậy, sau đó thả eo của Evelyn ra. Nhưng mà lúc này nàng lại chủ động ôm lấy cổ của hắn, sau đó đẩy hắn ngồi xuống ghế. Evelyn, ngươi đây là đang làm gì? A Lâm Tiêu hoảng sợ hỏi, sau đó nhanh chóng phẩy tay cho đóng cửa lại. Ta định làm gì, chả phải đã quá rõ rồi sao? Evelyn nhìn Lâm Tiêu hít mắt cười nói. Ta không biết. À, Lâm Tiêu xoay mặt sang một bên tránh né ánh mắt của Evelyn. Evelyn thấy vậy thì lập tức lấy hai tay ôm lấy mặt của Lâm Tiêu sau đó xoay lại. Chả lẽ đến giờ ngươi vẫn không hiểu tâm ý của ta sao? Nàng nhìn hắn nghiêm túc nói. Nghe như vậy Lâm Tiêu mới thu lại bộ mặt cười đùa mà nghiêm túc nhìn nàng, sau đó cất tiếng nói. Có thể cho ta biết tại sao không? Ta cũng không biết, nhưng ngày hôm đó khi mà ta đang trong giai đoạn hiểm nguy nhất, ta cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của ngươi, nó cho ta một cảm giác vô cùng an toàn và thư thái. Và cũng ngay tại thời khắc đó trong lòng của ta xuất hiện một loại cảm xúc mà ta chưa bao giờ biết đến, nó khiến cho trái tim của ta đập nhanh liên hồi. Nhưng rồi ta cũng nhận ra đó là cảm xúc khi yêu một ai đó, mà cảm xúc đó được sinh ra là do ngươi. Evelyn hướng về Lâm Tiêu ôn nhu nói. Nhưng mà ngươi cũng nên biết đó là ta không chỉ có một mình ngươi, à bên cạnh ta còn rất nhiều nữ nhân khác. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Vậy thì có ảnh hưởng gì đâu chứ, người ta yêu là chàng, cho nên chỉ cần trong trái tim của ngươi có một chỗ cho ta là đủ. Cuộc đời của ta chỉ có một và ta đã trao nó lại cho chàng. Ta đã từng nghĩ rằng chỉ có ngốc mới thích chàng mà thôi, nhưng và rồi ta nhận ra ta mới thật sự là kẻ ngốc nhất trên đời này vì đã đi yêu một kẻ như chàng. Evelyn cười nói. Một kẻ như ta thì sao chứ? Lâm Tiêu co giật khóe miệng nói. Nhưng ngay sau đó Evelyn bỗng nhiên đưa khuôn mặt tới gần, sau đó nàng đặt nụ hôn lên môi hắn. Lâm Tiêu hơi giật mình nhưng sau đó cũng suy nghĩ kỹ càng, hắn vốn không phải người tốt lành gì, một khi có người yêu thích hắn thì hắn chỉ việc đáp lại tình cảm của người đó thôi, còn chuyện khác để sau tính. Hắn đưa tay ôm lấy eo của Evelyn sau đó kéo nào vào lòng cả, tiếp tục giữ nguyên tư thế hôn nhau trên ghế. Cốc cốc cốc. Bỗng nhiên lúc này có tiếng go cửa vang lên, Lâm Tiêu và Evelyn hai người lúc này mới giật mình, sau đó tách ra. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy lúc này Eva đang đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào cả hai. Cả hai lúc này mới tách ra, sau đó riêng phần mình ngồi trên một chiếc ghế. Lúc này khuôn mặt của Evelyn đã hoàn toàn đỏ lên, còn Lâm Tiêu thì quay đầu sang một bên. Eva nhìn hai người như vậy chỉ muốn bật cười. Hai người các ngươi a, hồi nãy ôm hôn thắm thiết lắm mà sao bây giờ lại ngoan ngoãn đến vậy. Eva đi đến chỗ của Lâm Tiêu, sau đó trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó lên tiếng nói: đã đến giờ ăn trưa rồi, nhưng mà ta nghĩ các ngươi có lẽ đã ăn no rồi nhỉ. Nói xong nàng còn liếc qua khuôn mặt của Evelyn khiến cô nàng càng thêm xấu hổ. Seveny hệ thống gì giới người làm Ezip phong chương 134 Bạch Hầu Vương. 5 ngày sau, kể từ lúc khẳng định tình cảm của mình, Evelyn và Lâm Tiêu hầu như đêm đêm đều làm bạn với nhau. Điều này khiến cho Eva vô cùng khó chịu, mặc dù nàng và Lâm Tiêu đã biết tình cảm của nhau nhưng vẫn chưa hề đột phá bước cuối cùng. Trong khi đó Evelyn và Nami đã cùng Lâm Tiêu ngủ chung khá nhiều lần. Lúc này Lâm Tiêu và Evelyn đang đứng trước bờ biển. Hôm nay là ngày Eva trở về nên Lâm Tiêu và Evelyn ra tiễn. Hồ ngốc, một khi có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói với ta, ta luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ cho ngươi. Lâm Tiêu hướng về Eva lên tiếng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết rồi. Eva gật đầu nhu thuận nói. Nói xong nàng đi đến trước bờ biển, sau đó một đoàn hỏa diễm màu đen bao phủ xung quanh cơ thể của nàng. Lập tức nàng bay lên cao, sau đó hướng về phương hướng của ma tộc đại lục mà bay đi. Lần này ly biệt không biết là họa hay phúc đây. Nhìn thấy Eva bay đi, Lâm Tiêu thở dài nói. Bỗng nhiên một luồng sức mạnh tuôn trào trong cơ thể của Lâm Tiêu khiến hắn trong lúc nhất thời không thích ứng được mà quỳ chân xuống. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Lâm Tiêu. Evelyn nhìn thấy Lâm Tiêu quỳ chân xuống thì lập tức lo lắng. Lâm Tiêu bỗng nhiên hướng lên trời hét lên. Sau đó một cột sáng từ trên trời chiếu xuống chỗ Lâm Tiêu. H-O-N-G-G-G-G-G-G. Bỗng nhiên một tiếng thú hống vang lên chấn động toàn thú tộc đại lục. Mơ thanh này chả lẽ là thứ đó? Điểu vương nhìn lên bầu trời sau đó thổ dồn dập, sau đó hướng về âm thanh phát ra mà bay đi. Tình trạng này cũng xảy ra ở những đại tộc khác, đặc biệt trong đó kích động nhất là hầu tộc. Hầu vương hướng về con những hầu tộc khác kích động la lên. Tất cả con cháu của hầu tộc nghe lệnh lập tức theo ta. Nói xong lập tức hướng về phía âm thanh phát ra mà lao đi. Những con khỉ khác mặc dù không hiểu gì nhưng cũng đi theo. Lúc này tại bờ biển, Evelyn nhìn cột sáng trước mặt mà vô cùng lo lắng. Bỗng nhiên thần thức của nàng cảm ứng được có một lượng lớn thú tộc đang hướng đến nơi này mà bay đến. Điều này khiến nàng nhíu mày, nhưng mà nàng không cảm ứng được bất kỳ một tia sát khí nào nên cũng không lo lắng cho lắm. Sau đó nàng tiếp tục quay sang quan tâm về phía cột sáng. Hống. Lại một tiếng thú hống vang lên, lúc này cốt sáng dần nhỏ lại sau đó biến mất hoàn toàn. Một con bạch hầu xuất hiện trước mặt của Evelyn, lập tức một luồng khí tức khổng lồ trên thân thể của bạch hầu phát ra khiến cho Evelyn hơi giật mình. Lâm Tiêu, Evelyn không xác định hỏi. Bạch hầu nghe Evelyn hỏi thì sau đó quay lại nhìn nàng cười nói. Sao vậy, ngay cả người bên gối của người mà cũng không nhận ra sao? Nghe vậy Evelyn vừa xấu hổ vừa mừng, nàng hướng về Lâm Tiêu nói. Là ngươi thật sao? Nhưng mà hình dạng này là sao? Nàng đánh giá xung quanh Lâm Tiêu một lúc sau đó nói. Hình như ta đã thấy hình dạng này của ngươi ở đâu rồi. Thì phải, nàng vừa nói vừa xoa cằm suy nghĩ. Lâm Tiêu nghe nàng nói thì định nói gì đó nhưng mà cảm nhận được có kẻ đến thì lập tức quay đầu lại thì thấy được lúc này phía sau hắn là hàng tá thú tộc đang nhìn về phía của hắn. Hắn định hỏi có chuyện gì thì bỗng nhiên tất cả những thú tộc đó đồng loạt quỳ xuống. Lâm Tiêu nhìn tình cảnh trước mắt thì lập tức mộng bức. Bỗng nhiên Evelyn bên cạnh như nhớ ra điều gì đó sau đó hướng về Lâm Tiêu hưng phấn nói. Lâm Tiêu ta nhớ ra là ta đã gặp hình dạng này ở đâu rồi. Nghe vậy Lâm Tiêu lập tức nhìn hướng về phía nàng Evelyn, thấy Lâm Tiêu nhìn về phía mình thì nói tiếp. Tổ tiên của thú tộc, nàng nói vô cùng chậm nhưng mà Lâm Tiêu khi nghe vào trong tai thì như một tia sét đánh thẳng vào não hải của hắn. Hắn khó tin nhìn về phía của Evelyn nói. Evelyn, ngươi không phải là đang đùa ta chứ? Ta không hề đùa giỡn, hình dạng của ngươi lúc này vô cùng giống với chủng loài tổ tiên của thú tộc đại lục. Evelyn chậm rãi nói. Cái này Lâm Tiêu cười khổ nói. Hắn quay về phía của những thú tộc đang quỳ ở nơi đó phất phất tay nói. Các ngươi đứng lên đi a, ta cần các ngươi quỳ ở nơi đó đâu a. Nhưng thú tộc đó nghe như vậy thì từ tốn đứng dậy. Bỗng nhiên Lâm Tiêu nhìn thấy một con khỉ bốn tay đi lại phía hắn với ánh mắt kích động, nó mở miệng run rẩy nói. Là ngài sao Bạch Hầu Vương, ngài về với hầu tộc chúng ta sao? Nghe con khỉ này nói khiến Lâm Tiêu cười khổ không thôi, hắn vốn không phải Bạch Hầu Vương gì cả mà đây chỉ là hình dạng của U Tông sau khi thức tỉnh mà thôi. Các ngươi đừng nên hiểu lầm, đây là lần đầu ta đến thú tộc đại lục nên ta không phải là Bạch Hầu Vương gì cả. Lâm Tiêu hướng về con khỉ bốn tay nói. Nghe như vậy nó lúc này mới giật mình, sau đó như suy nghĩ đến điều gì đó nó lập tức hướng về Lâm Tiêu nói. Nếu vậy thì ngài nhất định là hậu duệ của Bạch Hầu Vương, nhất định là như vậy, vừa nói nó vừa gật gật đầu. Lâm Tiêu định giải thích thêm nữa thì bỗng nhiên có một cánh tay níu lấy tay của hắn. Hắn nhìn qua thì thấy Evelyn đang nhìn mình, sau đó nàng tiến lên rồi thì thầm vào tai của hắn mấy câu, lập tức chỉ thấy hắn hai mắt sáng lên, sau đó bộc phát ra khí thế của mình. Những thú tộc đó lúc này lại cảm thấy có một trận áp lực đè nặng lên bọn chúng, nếu chỉ với thực lực của Lâm Tiêu thì còn lâu mới được như vậy. Lần này hắn là được, nguyên nhân chủ yếu là do dòng máu long tộc cấp cao cộng với dòng máu của Hầu Vương U Công. Chỉ thấy Lâm Tiêu đậm mạnh chân xuống đất, sau đó gầm lên. Ta chính là U Công Bạch Hầu Vương Xuân U Công. Seveni hệ thống gì giới người làm Ezip Phong chương 135 tung tích của La La. Sau ngày hôm đó toàn bộ thú tộc đều nhận được tin tức đó là hậu duệ tổ tiên của bọn chúng đã trở về, lập tức tất cả thú tộc đều đi đến trung tâm của đại lục để chứng kiến vị vua này, trong đó hầu tộc là những kẻ may mắn nhất, địa vị của bọn chúng tại thú tộc đại lục đã được nâng lên vô cùng cao. Dù sao hầu tộc cũng là một chi nhánh của Bạch Hầu tộc, cho nên có thể nói vị hậu duệ của Bạch Hầu Vương này có huyết thống với bọn chúng. Lúc này tại cung điện của thú vương, Lâm Tiêu đang đứng đối diện với tộc chủ của những đại tộc ở thú tộc đại lục, tất cả bọn chúng đều đang quỳ gối trước Lâm Tiêu. Hắn cũng đã quen với điều này nên cũng không nhắc nhở bọn chúng nữa mà chỉ lên tiếng nói. Ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này mà đến thần tộc đại lục. Cái gì, ngài định rời khỏi nơi này sao? Nhưng mà thần tộc đại lục theo như thân biết thì chúng mấy năm này không thích có người lạ tùy tiện đi vào lãnh địa của bọn chúng. A Hầu Vương nhìn Lâm Tiêu nói. Các ngươi không cần lo lắng về việc đó, ta đã có cách riêng của mình, các ngươi chỉ cần dựa theo lời ta nói mà quản lý thú tộc đại lục này là được rồi. Lâm Tiêu hờ hững nói. Mọi việc xin nghe theo Bạch Hầu Vương, cả đám đồng thanh nói. Các ngươi ra ngoài đi, Lâm Tiêu phất tay nói. Những thú tộc đó nghe lệnh thì lập tức cung kính cúi chào sau đó lui ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Lâm Tiêu và Evelyn. Evelyn đi đến bên cạnh hắn sau đó ôn nhu nói. Rốt cuộc là lần này ngươi định dùng cách gì để đi vào thần tộc đại lục vậy? Chỉ có thần tộc mới có thể tiến vào thần tộc đại lục. Lâm Tiêu nhìn Evelyn cười nói. Nghe như vậy bỗng nhiên Evelyn suy nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên nàng vỗ tay một cách như là đã hiểu ra, chỉ thấy nàng hướng về Lâm Tiêu cười nói. Quả thật ta trí thông minh đã giảm bớt a, ngay cả một điều đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến. Ngày hôm sau, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đấy, lần này không biết sẽ xảy ra hung hiểm gì đâu, cho nên ngươi nhất định phải luôn luôn cảnh giác đấy. Evelyn hướng về Lâm Tiêu nói. Ngươi đừng lo lắng quá, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân mình. Lâm Tiêu cười xoa đầu nàng, sau đó xoay người hướng về thiên không bay đi. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện trên bầu trời, Lâm Tiêu hướng về nơi đó mà lao đến. Khi hắn đâm qua vòng tròn ma pháp thì cơ thể của hắn lập tức thay đổi, chỉ thấy hắn trở lại thành hình dạng trước kia của mình. Trên thân là một bộ trang phục thiên sứ màu trắng, phía sau hắn là một đôi cánh bạch sắc. Ra đây đi tiểu long, Lâm Tiêu phất tay. Một con ngũ trảo kim long lập tức xuất hiện, Lâm Tiêu đáp lên lưng của nó, sau đó chỉ vít phía trước ra lệnh. Bay hết tốc lực nào. Hống. Tiểu long giống lên một tiếng, sau đó hướng về phía Lâm Tiêu chỉ tay mà vọt đi. Thần tộc đại lục. Ở nơi này có một nơi gọi là Tứ Thần Tháp, nơi này là một tòa lâu đài với bốn tòa tháp bốn màu, xung quanh chính giữa là một tòa tháp chính, tại bên trong tháp chính có một nơi được gọi là Thần Ngục, nơi này chuyên giam giữ những tên tội phạm bị truy nã bởi toàn bộ Ender Đại Lục. Tại một căn hầm ở Thần Ngục, tên dù tộc đó đã tỉnh chưa, một cô gái với năm đôi cánh bạch sắc phía sau lưng đang hỏi một tên thần tộc đứng bên cạnh. Thưa thần vương, do khí tức thần thánh ở nơi này vô cùng đậm đặc mà tên dù tộc đó vô cùng yếu đuối nên hiện tại hắn vẫn chưa thể tỉnh dậy được, tên thần tộc đó cung kính nói. Tiếp tục canh chừng, à khi nào à tỉnh dậy thì lập tức thông báo cho ta, thần vương hướng về tên thần tộc căng dặn, sau đó quay ra ngoài. Tuân lệnh, tên thần tộc cúi đầu cung kính nói. Sau đó hắn đi vào phía bên trong của căm hầm, lúc này bên trong có một thân ảnh đang bị trói vào bức tường, nếu có Lâm Tiêu ở đây thì nhất định sẽ nhận ra ngay người này. Đúng vậy, người này chính là La La, nhưng lúc nàng cô bé giống như là đã bất tỉnh, nhưng mà con mắt trên trán của nàng vẫn còn đang mở và đã chuyển sang mày trắng. Thật không ngờ chủng tộc đáng sợ đó lại vẫn còn tồn tại. À, nhưng mà tại sao một con rùa với huyết thống cao cấp như vậy lại lang thang một mình chứ? Tên thần tộc xoa cằm nói. Mấy tháng trước đội tuần tra của thần tộc đã phát hiện được một con thuyền đang lang thang trên vùng biển thuộc khu vực quản lý của thần tộc, cho nên đã bị những thành viên của đội tuần tra bắt giữ và tra xét. Khi đó họ phát hiện được cô bé này và điều khiến họ kinh ngạc là cô bé này có ba mắt, vì nghi ngờ cô bé là một ma tộc nên đã bị áp giải. Về sau vài ngày điều tra thì biết được cô bé là mon dược tộc, thế là bị giam lại để tra hỏi ra chỗ cư ngụ của bọn dược tộc, nhưng mà cô bé lại không chịu nổi khí tức thần thánh ở nơi này mà ngất xỉu. Tự nhiên ta có dự cảm không lành về chuyện này, hắn lẩm bẩm nói, sau đó tiếp tục canh chừng La La. Seveni, hệ thống gì giới người làm Exit Phong, chương 136, xâm nhập thành công. Tại biên giới của thần tộc địa lục, cuối cùng cũng đến đây, có lẽ là gần với đích đến của chuyến du hành tìm lại ký ức lần này. A, Lâm Tiêu ngồi trên lưng của Tiểu Long và nhìn về phía của thần tộc đại lục cảm thán nói. Như vậy là có nghĩa chúng ta sắp trở về 10.000 năm sau rồi phải không chủ nhân? Chủ nhân, Tiểu Long bỗng nhiên lên tiếng nói. Đúng vậy, chúng ta sắp, ngươi vừa nói cái gì cơ? Lâm Tiêu theo thói quen trả lời nhưng sau đó mới phản ứng lại là Tiểu Long đang hỏi mình. Ngươi biết tất cả sao? Tiểu Long, Lâm Tiêu khó tin hỏi. Đúng vậy thưa chủ nhân, từ ngày ngài cho ta vào trong sủng thú không gian thò, ta đã được nhận tất cả thông tin về ngài, Tiểu Long từ tốn nói. Thì ra là vậy. A, Lâm Tiêu thở dài nói. Thì ra từ đầu Tiểu Long đã biết hết mọi bí mật của hắn. A, hắn hướng về Tiểu Long đang bay phía dưới mà cười nói. Nếu ngươi đã biết rồi thì tại sao không nói với ta a? Bởi vì chủ nhân ngài không có hỏi a, Tiểu Long mang giọng điệu ngây thơ hỏi. Nghe vậy Lâm Tiêu có xúc động muốn phun ra một ngụm máu, nhưng ngẫm nghĩ lại đây cũng quả thật là lỗi của hắn a, nhưng mà ai lại ngờ đến và đi hỏi kia chứ. Được rồi, tiếp tục bay đi, Lâm Tiêu hướng về nàng nói. Vâng, Tiểu Long gật đầu sau đó lập tức tăng tốc hướng về thú tộc đại lục mà bay đi. Phía trước là ai mau dừng lại, bỗng nhiên lúc này có một âm thanh vang lên.

nói rốt cuộc vì sao ngươi đi theo chúng ta, Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Lúc này tên kia đã không còn biểu cảm giật mình nữa mà trở nên vô cùng bình tĩnh, sau đó hướng về Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Hừ, chủ nhân của ta muốn con thần thú đó, nếu ngươi giao ra ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nói xong hắn chỉ về phía của Tiểu Long. Ồ, nếu ta không đồng ý thì sao? Lâm Tiêu cười như không cười mà nhìn hắn. Hừ, ta cho ngươi biết chủ nhân của ta chính là Ezot thiếu gia, ở nơi này không ai dám từ chối thiếu gia của bọn ta. Nếu ngươi dám từ chối thì ngươi sẽ biết thế nào là địa ngục. Tên đó hừ lạnh nói. Hay lại là một tên hoàn khố, quả thật thì cho dù là ở một nơi như thần tộc đại lục thì những tên dựa vào gia cảnh hiếp đáp người khác vẫn không thiếu. Tiểu Long xử hắn nói xong, Lâm Tiêu lập tức quay đầu đi. Tên kia định đi đến ngăn lại thì bỗng nhiên một ngọn lửa xuất hiện trước mặt hắn, hắn chưa kịp phản ứng lại thì ngọn lửa lập tức bao phủ thân thể hắn, sau đó thôn phệ thân xác của hắn từ một đến cuối chỉ vào hơi thở mà thôi. Sau đó Tiểu Long hướng về chỗ của Lâm Tiêu mà bay đến. Lâm Tiêu vốn dĩ không muốn giết hắn, nhưng mà khi nghe đến chủ nhân của hắn vô cùng nổi danh ở nơi này thì Lâm Tiêu quyết định hạ sát hắn, như vậy sẽ giúp Lâm Tiêu mau chóng tiếp xúc với tên hoàn khố kia hơn, sau đó muốn tiếp với những cao tầng khác thì đơn giản hơn. À, sau đó hắn kiếm đại một quán ăn nào đó để dừng chân nghỉ ngơi. Đi được một lúc thì hắn gặp được một quán nhìn trông vô cùng xa hoa, sau đó đi vào. Xin hỏi ngài đi mấy người? À, lúc này có một tên nhân viên đi đến chỗ Lâm Tiêu chào hỏi. Hai người Lâm Tiêu ngắn gọn trả lời. Vậy thì mời ngài đi theo ta, tên đó mỉm cười sau đó xoay người dẫn Lâm Tiêu đi. Nơi này bên trong vô cùng rộng lớn, hơn nữa còn xây lên nhiều lầu. Nơi tên nhân viên dẫn Lâm Tiêu đến là lầu trên cùng, bởi vì những lầu khác đã bị người ngồi hết nên chỉ có thể đưa Lâm Tiêu lên đây mà thôi. Sau khi ngồi vào chỗ và gọi món thì Lâm Tiêu quan sát xung quanh nơi này, bốn phía không có vách ngăn nên người ngồi ở đây đều có thể ngắm nhìn khắp nơi. Lâm Tiêu âm thầm đánh giá những người xung quanh thì hắn lập tức cảm nhận được thế nào năng lực của đại lực mạnh nhất trong Ender đại lục. Những người ở đây thấp nhất là cấp 80 và cao nhất là cấp 90, và Lâm Tiêu cũng nhận ra một điều, đó là ở thần tộc thì đẳng cấp tỷ lệ thuận với số cánh ở trên lưng. Từ tên lần trước hắn cho Tiểu Long giết ở đẳng cấp 40 và chỉ có 2 đôi cánh, còn những tên ở đây đều có 4 cánh, điều đó có nghĩa là mỗi 20 cấp sẽ tăng một đôi cánh. Những tên xung quanh cũng âm thầm đánh giá chỗ của Lâm Tiêu. Bỗng nhiên Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía cầu thang thì thấy lúc này có một tên thần tộc đi lên. Lâm Tiêu nhìn ra được tên này chỉ mới cấp 70 và có 3 đôi cánh trên lưng. Tên thanh niên thần tộc đó sau khi đi lên thì nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Khi hắn nhìn đến chỗ Lâm Tiêu thì dừng lại ánh mắt, sau đó đi đến chỗ của Lâm Tiêu. Phía sau lưng hắn có đi theo 2 vị lão giả cấp 83. Hắn đến trước mắt Lâm Tiêu sau đó dừng lại nhìn chăm chú Long bên cạnh Lâm Tiêu, hắn mở miệng lạnh lùng nói. Bắt con thần thú này, còn tên này giết cho ta, trong giọng nói không hề mang theo bất cứ cảm xúc nào. Vâng, một lão giả gật đầu sau đó đi đến bên cạnh Tiểu Long xòe một bàn tay ra. Bỗng dưng có một bàn tay đưa ra bắt lại cánh tay của tên lão giả đó. Hình như có hiểu lầm gì thì phải, âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Tên lão giả đó vốn không quan tâm tới Lâm Tiêu, hắn định phát lực để giết chết Lâm Tiêu, nhưng mà khiến kinh ngạc là cho dù hắn kéo như thế nào vẫn không thể kéo ra khỏi tay của Lâm Tiêu. Hừ, muốn chết, hắn nổi giận hừ lạnh. Sau đó sau lưng bốn đôi cánh xòe ra, toàn thân ma lực màu vàng thả ra ép về phía của Lâm Tiêu, nhưng Lâm Tiêu gần như không bị ảnh hưởng gì cả mà vẫn ngồi ở nơi đó, một tay nắm lấy cánh tay của tên lão giả kia. Tên lão giả vô cùng kinh ngạc, sau đó trên tay còn lại của hắn xuất hiện một hỏa cầu sau đó hướng về phía đầu của Lâm Tiêu đập tới. Nhưng lúc này cánh tay của Lâm Tiêu phát lực, chỉ thấy hắn ngồi tại chỗ mà cầm chặt lấy cánh tay của lão giả, sau đó ném ra xa. Vì bốn phía không có vách ngăn nên lão giả bị ném ra ngoài, sau khi lộn vài vòng trên không thì hắn đã ổn định lại thân thể và đập cánh lơ lửng trên không. Hắn nhìn về Lâm Tiêu, lúc này ánh mắt hiện lên vô cùng kiêng kỵ. Tên thanh niên thì ánh mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt. Hắn hướng về Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Tên thường dân kia, ta thấy ngươi cũng có một chút bản lĩnh nhưng mà chỉ mới để nhất dực thì ngươi vẫn chưa đủ tư cách nói chuyện ở đây đâu. Chỉ cần người ra nó cho ta thì ta sẽ bỏ qua chuyện lần trước ngươi dám giết người của ta. Nếu như ta trả lời không thì sao? Lâm Tiêu lúc này đã đứng lên mặt đối mặt với tên đó. Lúc này Lâm Tiêu đã xác định được tên trước mắt này hắn có lẽ chính là cái tên Ezot quý tộc kia. Seveni hệ thống gì giới người làm Ezit phong chương 138 ra mặt. Nghe câu nói này của Lâm Tiêu thì tất cả mọi người xung quanh đều hiện ra một vẻ hứng thú, bởi vì bọn hắn không ai không phải là quý tộc cả nên bọn hắn đều nhận biết Ezot. Hắn là con trai của người quản lý thành phố này cho nên có thể nói gia tộc của bọn hắn là một tay che trời. Ở đây nay có một kẻ chỉ mới đệ nhất dực mà dám chống đối hắn cho nên khiến cho bọn người cảm thấy hứng thú. Ngươi không có tư cách nói không, Ezot nhìn Lâm Tiêu nói. Ồ, nhưng tiếc thật, bởi vì câu trả lời của ta chính là không a, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Nghe lập tức Ezot nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt đầy sát khí, sau đó ra lệnh. Lập tức giết hắn cho ta. Vâng, lần này ngay cả lão giả còn lại cũng gật đầu. Sau đó hắn lập tức lao về phía của Lâm Tiêu, trên người đấu khí màu trắng tuôn trào mãnh liệt. Lâm Tiêu nghiêng người né tránh, sau đó nhảy ra bên ngoài. Hắn cũng bắt trước tên kia, đó là xòe đôi cánh ra và bay lên. Tiểu Long cũng bay theo hắn, định chạy trốn a, lão giả lúc đầu bay lên chặn ngang hắn. Lâm Tiêu nghe vậy thì không nói gì mà chỉ mỉm cười, sau đó trên tay của hắn xuất hiện một quả quang cầu, sau đó hướng về lão giả đó ném tới. Lão giả đó thấy vậy cũng biến ra một quả quang cầu, sau đó hướng về Lâm Tiêu ném tới. Ầm! Hai quả quang cầu va chạm vào nhau, sau đó phát sinh một tiếng nổ lớn. Bỗng nhiên sau lưng Lâm Tiêu xuất hiện một lão giả, còn lại trên tay hắn cầm một thanh kiếm hướng về đầu của Lâm Tiêu chém tới. Keng, hàn băng diều xuất hiện trên tay Lâm Tiêu, sau đó giơ lên sau lưng đo lấy thanh kiếm đó. Lão giả đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn khí vô cùng kinh khủng từ cây diều đó phát ra. Răng rắc, thanh kiếm trên tay hắn lập tức bị hàn khí cho đóng băng lại, khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Hắn nhanh chúi lui về, nhưng lúc này Lâm Tiêu giơ một tay về phía hắn. Băng thương. Lập tức xuất hiện một đám băng nhọn trước mặt Lâm Tiêu, sau đó phóng thẳng đến chỗ hắn. Lão giả đó thấy như vậy thì lập tức giơ thanh kiếm trên tay lên ngăn chặn. Khi những cọc băng đó va chạm vào thanh kiếm của hắn thì lập tức phát nổ, khiến cho toàn bộ cánh tay của hắn đóng băng. Nhưng điều khiến cho hắn hoảng sợ là một kẻ cấp 83 và là đệ tứ dực như hắn lại không thể thoát ra khỏi những phiến băng của một kẻ đệ nhất dực. Sự phán xét của Quang Minh Thần. Lúc này trên bầu trời một tia sáng đánh thẳng xuống chỗ của Lâm Tiêu, hắn lập tức đưa thanh hàn băng diều ra sau lưng, sau đó từ dưới chém thẳng lên. Cột sáng lập tức bị xẻ đôi ra. Lúc này những kẻ đang quang chiến lập tức kinh ngạc không thôi, bởi vì thân là một thần tộc như bọn hắn lại đều vô cùng rõ ràng chiêu quang ma pháp vừa rồi chính là một trong thập đại nhị tinh ma pháp, nhưng mà lại bị một kẻ đệ nhất dực vô cùng nhẹ nhàng hóa giải, sao mà khiến cho bọn không ngạc nhiên kia chứ. Hừ, muốn chơi ma pháp à, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là ma pháp chân chính, Lâm Tiêu quy lạnh nói. Sau đó hắn giơ hàn băng diều lên cao. Thiết phán quan. Lập tức hư không biến đổi, một bóng hình màu trắng khổng lồ xuất hiện. Bóng hình phái sau lưng là 10 đôi cánh, trên hai tay cầm một chiếc cân, trên đầu là 4 khuôn mặt khác nhau. Lần này không chỉ hai lão giả mà ngay cả tất cả mọi người trong quán ăn và cả ngoài đường đều vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả tên Ezot lúc này cũng trợn mắt nhìn về phía thân ảnh đó. chỉ thấy thân ảnh đó giơ chiếc cân lên cao, lập tức một luồng áp lực khổng lồ ép hai lão giả rơi xuống trên mặt đất, lực ép mạnh đến nổi khiến cho cả hai bị ép mạnh xuống dưới lòng đất, thậm chí mặt đất xung quanh cả hai cũng bị ép xuống một cái hố to. Sau một lúc thì thân ảnh đó dần tan biến, say đó Lâm Tiêu quay sang nhìn chằm chằm vào E-Zốt. Lúc này E-Zốt đã không còn khí phách giống như lúc đầu nữa. Sau đó Lâm Tiêu dần dần bay đến gần chỗ của E-Zốt, trên tay hắn hàn băng diều lúc này tỏa ra một luồng hàn khí vô cùng kinh khủng. Ngươi có biết ta là ai không? Nếu ngươi chạm vào thì ngươi chắc chắn sẽ chết. E-Zốt lui về phía sau hoảng sợ nói. Lâm Tiêu không trả lời hắn mà giơ hàn băng diều lên cao, sau đó bổ mạnh xuống. Phanh! Một âm thanh vô cùng lớn vang lên, bàn ghế xung quanh đã bị thổi bay. Lâm Tiêu nhìn xuống thì thấy lúc này không biết từ đâu xuất hiện một tên thanh niên dùng một thanh trường thương để chặn lại hàn băng diều. Hắn nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt đầy sát khí. Lâm Tiêu không nói gì mà chỉ nhích mép mỉm cười, sau đó thu lại hàn băng diều rồi xoay người đi. Tên thanh niên nhìn theo hướng Lâm Tiêu rời đi nhưng cũng không cản lại mà chỉ xoay người diều E-Zốt trở về. Lúc này Lâm Tiêu đã đi ra khỏi quán ăn, Tiểu Long thì vẫn bay theo phía sau hắn, vừa đi hắn vừa lẩm bẩm. Cuối cùng những kẻ cấp cao cũng đã xuất hiện a, nhưng mà theo như ta cảm nhận được thì có khoảng 5 tên nhỉ, nhưng mà tại sao lại chỉ có một tên xuất hiện nhỉ? Có lẽ là những tên kia không phải thuộc gia tộc của cái tên E-Zốt kia mà là của những tộc khác a, có lẽ ta sẽ gặp bọn chúng vào một ngày không xa a. Seveni hệ thống gì giới người làm Egypt phong chương 139 Aphrodite gia tộc. Lúc này tại tầng cao nhất ở tứ thần tháp. Có chuyện như vậy sao? Thần vương ngồi phía trên nhìn xuống người bên dưới hỏi. Vâng, ta đã cho người điều tra kỹ càng và xác nhận chuyện đó là thật sự, tên thần tộc phía dưới cung kính trả lời. Nếu đúng như ngươi nói thì quả thật là vô cùng kỳ lạ, từ xưa đến nay thiên tài xuất hiện vô số, thậm chí không thiếu những người có khả năng vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà đệ nhất Dực lại có thể đè đánh hai người đệ tứ Dực thì quả thật là vô cùng khó tin, thậm chí có thể sử dụng ma pháp mạnh ngang với nhất tinh ma pháp thì càng khó tin, thần vương xoa cằm nói. Sau đó nàng hướng tên thần tộc phía dưới lên tiếng hỏi. Các ngươi đã điều tra được thân phận của kẻ đó chưa? Thưa thần vương, thuộc hạ đã cho người điều tra nhưng chỉ biết được một số điều, đó là hắn Lâm Tiêu có một con thần thú thuộc xà tộc nhưng lại có chân và biết bay. Một thời gian trước hắn có đi ra ngoài làm nhiệm vụ và mới trở về gần đây, tên thần tộc cung kính trả lời. Ra ngoài làm nhiệm vụ, nếu như ra ngoài làm nhiệm vụ thì nhất định phải có sự đồng ý của các nguyên lão, điều này nhất định có ghi chép, các ngươi đã xem chưa? Thần vương hỏi tiếp. Thưa thần vương, thuộc hạ đã xem qua tất cả ghi chép của 100 năm qua nhưng mà hầu như không có bất cứ thông tin nào về tên Lâm Tiêu cả. Ta hiểu rồi, ngươi lui xuống trước đi. Thần vương vẫy tay ra lệnh cho tên thần tộc đó lui xuống. Vâng, tên thần tộc đó cung kính trả lời rồi lập tức quay người đi ra ngoài. Họ Lâm sao? Nếu ta nhớ không lầm thì chỉ ở cái đại lục đáng nguyền rủa đó mới có họ Lâm. À, nhưng mà tên đó chẳng những họ Lâm mà còn là thần tộc nữa, đúng là một tên thú vị. À, thần vương xoa cằm cười nói. Tại một khu phòng trọ. Lúc này Lâm Tiêu đang ngồi ăn với Tiểu Long. Tiểu Long đã biến lại thành hình dạng của nhân loại. Chủ nhân, nếu quả thật giống như ngài nói thì có lẽ những thần tộc cấp cao bây giờ đang điều tra về chúng ta. Tiểu Long vừa ăn vừa hướng về Lâm Tiêu nói. Cứ cho bọn chúng điều tra thoải mái, ta tin rằng cho dù là 100 năm nữa thì bọn chúng cũng không tra ra được thân phận của chúng ta đâu. Lâm Tiêu cười nói. Mặc dù vẫn chưa điều tra rõ về chúng ta nhưng có một số người đã hành động rồi nhỉ? Tiểu Long cười nói. Đúng vậy, à, nhưng ta đoán phần lớn là bọn chúng cảm thấy hứng thú với sức mạnh của ta nhiều hơn. À, nhưng mà như vậy thì ta càng có khả năng tiếp xúc với cao tầng nhiều hơn và càng nhanh tìm đến La La. Lâm Tiêu cười nói. đúng rồi chủ nhân, nếu việc này dẫn đến sự nghi ngờ từ thần tộc thì sao? Theo như ta được biết thì thần tộc đối với những người đến từ ma tộc đại lục vô cùng ghét bỏ, một khi người của hai tộc gặp nhau thì chỉ có thể một sống một còn mà thôi. Tiểu Long lo lắng nói. Không sao, ngươi cứ in tưởng vào phép biến hình của ta, trừ phi là có kẻ đánh cho ta hiện nguyện hình, không thì phép này sẽ không bao giờ bị phá giải đâu, Lâm Tiêu an ủi nói. Nghe vậy thì Tiểu Long cũng thở ra một hơi, nhưng vẫn còn hơi lo lắng, thân là một sủng thú như nàng nhưng lại không hề có khả năng đi bảo hộ chủ nhân của mình, điều này khiến cho Tiểu Long vô cùng khó chịu. Lâm Tiêu cũng nhìn ra tâm sự của nàng, hắn cười nói. Ngươi đừng lo lắng về việc có thể bảo vệ được ta hay không, dù sao đây chính là hành trình của ta nên ta muốn mình sẽ làm bằng sức lực của mình, dù ta có bị thương hay gì thì đó là định mệnh của ta, ngươi không cần tự trách đâu. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Long gật nhẹ đầu nhưng áng mắt vẫn mang theo tự trách. Lâm Tiêu thấy vậy thì quyết định không nói gì nữa, dù sao thì chuyện này chỉ có thể để cho nàng tự mình giải khúc mắc mà thôi. Sau khi cả hai ăn xong thì trở về giường ngủ. Sáng hôm sau, tộc tộc tộc, cửa phòng của Lâm Tiêu bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khiến cho hắn và cả Tiểu Long đều tỉnh giấc. Là kẻ nào sáng sớm ở nhà không lo bồi tiếp lão bà của mình mà chạy đến đây thế hả? Lâm Tiêu bực bội hướng về cửa lên tiếng. Lúc này kẻ ngoài cửa nghe thấy Lâm Tiêu thì lập tức co giật khóe miệng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó lo nhẹ nói. Ta xin tự giới thiệu, ta là quản gia của Aphrodite gia tộc đến đây để gặp Lâm Tiêu tiên sinh. Lâm Tiêu Tiêu nghe như vậy thì suy đoán đây có lẽ là người của đại tộc tìm đến hắn, hắn hướng ra ngoài hô lên. Vậy ngươi chờ một chút, ta chuẩn bị xong sẽ ra gặp ngươi. Nói xong hắn cùng với Tiểu Long nhanh chóng rửa mặt sau đó mặc quần áo vào. Tiểu Long thì hình trở lại thành hình dạng của thần thú. Sau một lúc thì Lâm Tiêu đi đến mở cửa thì thấy được lúc này bên ngoài là một ông lão với bốn đôi cánh phía sau lưng. Thấy như vậy Lâm Tiêu càng khẳng định người tới là một đại gia tộc, bởi vì chỉ có đại gia tộc mới có khả năng cho một người cấp 80 trở lên đi làm quản gia. Mời vào trong, Lâm Tiêu hướng về vị quản gia kia lên tiếng mời. Cảm tạ vị quản gia đó lịch sự trả lời, sau đó theo sau Lâm Tiêu đi vào trong. Sau khi đi vào trong thì hắn thấy một con thần thú thuộc xà tộc nhưng có chân và biết bay giống như trong báo cáo. Mời ngồi, Lâm Tiêu ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn sau đó chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói. Vị quản gia đó nghe vậy thì gật đầu sau đó ngồi xuống. Đợi sau khi vị quản gia đó ngồi xuống thì Lâm Tiêu mở miệng nói. Có thể cho ta biết rõ hơn về gia tộc các ngươi được không? Nghe vậy thì vị quản gia đó lập tức nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ, nhưng sau đó hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần say đó chậm rãi nói. Ta xin tự giới thiệu một lần nữa, ta tên là quản gia của gia tộc Aphrodite, một trong tứ đại gia tộc quản lý bốn vùng khác nhau ở thần tộc đại lục. Gia tộc của bọn ta chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ khu vực phía đông. Chương 140 đến Aphrodite gia tộc phục. Sau khi nghe lão quản gia giới thiệu thì Lâm Tiêu lập tức phun ra ngụm trà đang uống trong miệng. Hắn von nghĩ chắc sẽ có một đại tộc đến tìm hắn, nhưng hắn thật không ngờ rằng người đến quả thật là một đại tộc, nhưng mà là một siêu cấp cấp gia tộc. À đã vậy còn quản lý toàn bộ phía đông của thần tộc đại lục nữa chứ. Lâm Tiêu không hề biết một điều rằng ở thần tộc đại lục thì đôi cánh đại diện cho địa của vị của một người, nhưng mà bây giờ hắn lại đánh vỡ sự nhận thức đó, điều đó đã bắt đầu cho sự sụp đổ về giai cấp ở thần tộc đại lục này, cho nên các đại gia tộc mới nhanh chóng hành động như vậy. Vậy thì không biết một đại gia tộc như thế đến tìm ta là vì chuyện gì, mặc dù trong lòng của hắn đã đoán đại khái nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Ta đến đây mang theo lời của tộc chủ, chúng ta muốn ngươi gia nhập vào gia tộc của bọn ta. Lão quản gia đi thẳng vào vấn đề, quả nhiên Lâm Tiêu nghĩ trong lòng, sau đó hắn hướng về lão quản gia nói. Vậy thì ta có được quyền lợi gì khi gia nhập vào Aphrodite gia tộc, ngươi sẽ được Aphrodite gia tộc bảo hộ, hơn nữa có thể tự do đi lại ở phía đông của thần tộc đại lục này và hàng tháng còn được cung cấp tài nguyên tu luyện, như vậy đã đủ rồi chứ. Lão quả gia hướng về Lâm Tiêu híp mắt nói, quả nhiên là điều kiện mê người a. Lâm Tiêu xoa cằm cười nói, vậy người đồng ý? Lão quản gia hỏi lại. Đương nhiên chỉ có kẻ ngu mới từ chối một điều kiện mê người như vậy, Lâm Tiêu cười nói, dĩ nhiên thứ hắn quan tâm không phải tài nguyên tu luyện hay được bảo vệ, thứ mà hắn quan tâm chính là việc hắn được tự do tại mảnh đại lục phía đông này, điều đó giúp hắn dễ tìm La La hơn. Nếu ngươi đã đồng ý thì chúng ta bây giờ có thể xuất phát trở về Aphrodite gia tộc thôi, lão quản gia chậm rãi nói. Ngay bây giờ Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi, đúng vậy, dù sao ta còn rất nhiều công việc tại gia tộc nên không thể ra ngoài lâu được, lão quản gia chậm rãi nói. Hay được thôi, vậy thì chúng ta đi thôi, Lâm Tiêu thở dài nói, được. Lão quản gia gật đầu sau đó đi ra ngoài, Lâm Tiêu và Tiểu Long cũng đi ra theo sau. Đi ra bên ngoài thì Lâm Tiêu nhìn thấy được lúc này bên ngoài là một con đại tượng vô cùng to lớn, trên lưng của nó là một căn nhà chồi. Lão quản đập cánh bay lên, Lâm Tiêu cũng bắt chước đập cánh bay theo. Sau khi vào bên trong căn nhà chồi thì Lâm Tiêu lập tức giật mình, bởi vì lúc này bên trong căn nhà chồi là một không gian vô cùng rộng rãi như một căn biệt thự vậy, đây có lẽ là ma pháp không gian đi a. Sau đó lão quản gia an bài phòng ở cho Lâm Tiêu và Tiểu Long rồi cho đại tượng bay đi. Mặc dù là đại tượng nhưng tốc độ của nó hầu như vượt qua tốc độ của âm thanh, cho dù như thế nhưng với sự rộng lớn của thần tộc đại lục thì việc này cũng mất ít nhất 2 ngày. Trong 2 ngày tới, Lâm Tiêu ngoài việc nói chuyện với lão quản gia ra thì thời gian còn lại đều dành để suy nghĩ. Sau khi đi vào Aphrodite gia tộc thì làm gì, 2 ngày trôi qua, lúc này đại tượng dần giảm lại tốc độ của mình, Lâm Tiêu thông qua cửa sổ của mình mà quan sát phía trước mặt hắn lập tức trợn mắt. Lúc này xuất hiện trước mắt hắn là một tòa thành trì và trên cửa thành có một tấm bảng ghi Aphrodite. Dĩ nhiên toàn thành trì này chính là toàn bộ Aphrodite gia tộc, không hổ danh là một trong tứ đại gia tộc ở thần tộc đại lục a. Chỉ riêng phần này đất đai đã đủ cho biết bao nhiêu người ở rồi, Lâm Tiêu thở dài nói. Sau đó đại tượng bay đến chỗ cổng thành sau đó đáp xuống. Lúc này giọng của lão quản gia vang lên, mọi người có thể xuống ở nơi này, cấm cưới thú hoặc phi hành, chỉ có thể đi bộ qua cổng mà thôi. Nghe vậy Lâm Tiêu và Tiểu Long chuẩn bị một chút sau đó đi theo lão quản gia xuống khỏi lưng đại tượng đi đến cổng thành thì lão quản gia đưa cho người giữ thành một tấm thẻ trông giống như một tấm thẻ thân phận vậy. Tên giữ cổng sau khi nhìn thấy tấm thẻ thì lập tức trở nên vô cùng cung kính. Sau đó lão quản gia đưa Lâm Tiêu và Tiểu Long đi vào trong thành. Bên trong thành lúc này đã có người đứng đợi sẵn, đó là một cô gái thần tộc. Dựa vào số cánh, Lâm Tiêu đoán cô gái này có lẽ trên cấp độ 80. Khuôn mặt của nàng ngũ quan đều đặn, trông vô cùng xinh đẹp, nhưng mà trên khuôn mặt của nàng lúc này vô cùng lạnh lùng, giống như ai thiếu nợ nàng vậy. Chào mừng ngài trở về, thưa quản gia. Cô gái đi đến gần lão quản gia sau đó cúi đầu nói, là vô sai à, trong mấy ngày ta đi ra ngoài thì mọi chuyện ở trong gia tộc vẫn ổn chứ? Lão quản hướng về cô gái cười nói, không có việc gì lớn, chỉ là gần đây tam thiếu gia lại gây sự đánh nhau với những thành viên khác trong gia tộc mà thôi. Vô sai lạnh nhạt nói, lại nữa à, mấy ngày trước ngài ấy bị tộc chủ phạt vẫn chưa sợ a. Lão quản gia thở dài sau đó hướng về vô sai nói, đúng rồi, đây chính là người mà lần này sẽ gia nhập vào tộc chúng ta, phiền ngươi dẫn hắn về chỗ ở của mình, bây giờ ta sẽ đi đến chỗ của tộc chủ mà báo cáo đây. Vâng, mọi chuyện ngài cứ giao lại cho ta, vô sai cúi đầu nói. Nghe vậy thì lão quản gia gật đầu cười sau đó hướng về Lâm Tiêu và Tiểu Long lên tiếng nói, chỗ ở của ngươi sẽ được vị cô nương này sắp xếp, các ngươi chỉ việc nghe theo nàng an bài là được, bây giờ ta phải đi trước giải quyết một số chuyện được. Lâm Tiêu gật đầu nói. Nghe vậy lão quản gia gật đầu sau đó vỗ cánh bay đi. Lúc này vô sai hướng về Lâm Tiêu giọng lạnh lùng nói, bây giờ ngươi hãy đi theo ta. Nói xong cũng xoay người vỗ cánh bay đi, phía sau Lâm Tiêu và Tiểu Long cũng bay theo sau.